Chồng ma của em, chương 721, cậu không bao giờ cô đơn. Góc truyện audio.com. Chấm, có người trốn ở bóng tối bóp méo Dạ Minh. Kẻ đó là ai? Phải làm sao chúng tôi mới tìm thấy? Tôi và Lãnh Mạch chưa kịp bàn bạc lại. Dạ Minh bông gọi. Chấm, Lãnh Mạch, Lãnh Mạch nhướng mắt nhìn. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Dạ Minh trôi nổi trên không trung. Ngọn lửa rực rỡ bao bọc cơ thể như ác quỷ đến từ địa ngục. Anh, đã bao giờ xem tôi là anh em? Không lợi dụng tôi dù chỉ một giây. Anh y mà, Lãnh Mạch lắc đầu. Chưa từng xem cậu là anh em một giây. Hờ, quả nhiên ha ha ha. Tôi quả non dại, tôi quả. Dạ Minh chưa nói hết câu mà Lãnh Mạch đã nói tiếp. Từ khi tôi gặp cậu vẫn luôn xem cậu là anh em. Có bao giờ xem cậu là anh em một giây? Dạ Minh sững sờ. Nước mắt tôi chẳng nghe lời tuôn rơi. Anh đừng lừa tôi bằng những câu nói dối đó. Dạ Minh hét. Tôi biết các người cười mỉa sau lưng tôi. Nói tôi là cái thứ ghê tởm. Bàn luận lai lịch của tôi đáng khinh cỡ nào. Anh tốt với tôi cùng lắm chỉ vì thương hại tôi bị là trẻ mồ côi ngu ngốc bị cha mẹ lợi dụng. Tôi quen rồi. Tôi quen với việc từ bé đến lớn nhìn anh được đám đông bùa vây. Bao nhiêu người thích anh quan tâm. Cứ hề đi với anh là người ta lại chỉ trỏ tôi. Đi đâu bất cứ đâu hay như trên chiến trường bây giờ cũng thế. Ai ai cũng lo cho anh. Dặn dò anh đi đường cẩn thận nhưng còn tôi thì sao? Tôi chỉ đứng mãi ở xó sinh ẩm thấp của thế giới nhìn các người. Thế giới này, không dành cho tôi. Tôi nhận ra giọng Dạ Minh nghẹn ngào ở đoạn cuối. Tôi bỗng nhớ đến cảnh chia xa hôm đó. Tất cả mọi người đều vây quanh tạm biệt Lãnh Mạch. Cũng có rất nhiều người nhắc tôi chú ý an toàn. Tất cả mọi người huyện náo chỉ thiếu môi Dạ Minh. Rõ ràng Dạ Minh cũng xuất phát với chúng tôi nhưng mọi người khinh thường Dạ Minh. Không ai qua bên ngựa Dạ Minh dặn đi đường cẩn thận dù chỉ là một câu. Hình như trên chiến trường cũng thế. Đến cả yêu quái cũng chỉ có một nhóm chiến sĩ theo anh ta. Trong khi đó mỗi lần có chiến tranh, Lãnh Mạch luôn xếp cho Dạ Minh đi làm việc khác hoặc chỉ mình anh ta đánh vào doanh trại kẻ địch. Anh ta không có quân đi theo. Cùng đánh trên một chiến trường tôi cũng không thấy có lính nào đánh hộ anh ta. Một mình anh ta bùng cháy ngọn lửa chiến đấu. Đánh nhau một mình xong lại ngồi băng bó một mình. Thế giới vồn vã không liên quan đến anh ta. Chắc hẳn anh ta để bụng chuyện đó lắm. Dù anh A không càu nhàu. Chỉ biết cãi nhau với Lãnh Mạch để gia tăng sự tồn tại đáng thương của anh ta. Chỉ biết nói cười ăn nhiêu để giấu giếm sự cô đơn quạnh quẽ. Chắc hẳn anh ta rất muốn hòa nhập vào chúng tôi nên mới cố gắng thể hiện bản thân. Nhưng với những binh lính, những đại soái của Lãnh Mạch, Dạ Minh mãi mãi là con trai của Lạc Nhu. Họ hận Lạc Nhu bao nhiêu thì ghét Dạ Minh bấy nhiêu. Con người luôn như thế. Dù Dạ Minh chưa từng hại họ cũng không thoát được xiềng xích thù hận. Lãnh Mạch thở dài. Thế giới này không dành cho. Cậu thì đã sao? Tôi không muốn nghe anh nói. Dạ Minh hét to. Chấm, anh là đồ giả tạo. Hôm nay tôi phải vạch trần bộ mặt của anh. Dạ Minh điên tiết lao vào Lãnh Mạch với ngọn lửa rực rỡ mà không nghe chúng tôi nói. Lãnh Mạch không làm gì. Không dùng băng. Lãnh Mạch. Tôi hét gọi anh, Lãnh Mạch Vân không động đậy. Dạ Minh áp sát lại gần. Lãnh Mạch cẩn thận, tôi đứng bên kia lại nhắc nhở anh. Lãnh Mạch Vân không có bất cứ động tác nào. Năm đấm lửa của Dạ Minh đã nhấc cao đấm vào vai Lãnh Mạch. Dù thế giới này không dành cho cậu nhưng tôi dành cho cậu không phải đã đủ rồi à, Lãnh Mạch nói khi nắm đấm vung xuống. Ngọn lửa xuyên qua vai Lãnh Mạch bắn máu ra ngoài. Lãnh Mạch, tôi hét lạc cả giọng nhưng Lãnh Mạch nhấc tay ngăn tôi. Nhìn thấy máu bắn, Dạ Minh ngây người, ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt có dao động. Sao anh, không tránh, anh ta ngây người hỏi Lãnh Mạch. Lãnh Mạch không cả nhăn mày cái nào. Kể từ khi tôi kéo cậu ra khỏi hố phân, tôi đã thề sẽ không bao giờ để người thứ hai ngu ngốc nhảy vào hố phân nữa. Nắm đấm của Dạ Minh rời khỏi vai Lãnh Mạch. Lãnh Mạch anh, tôi vẫn luôn biết thế giới này không dành cho cậu nên tôi mới luôn đưa cậu theo bất cứ đâu. Cậu còn nhớ lời hứa ngày đó của chúng ta không? Dạ Minh sững sờ. Ý anh là mấy chục năm trước anh từng nói nếu tôi thăng anh sẽ chấp nhận một yêu cầu vô điều kiện của tôi. Và sau đó, Lãnh Mạch hỏi vặn anh ta. Sau đó, lại chìm trong suy tư. Ngọn lửa quanh người Dạ Minh bớt điên cuồng. Sau đó tôi luôn đấu với anh. Cướp đồ với anh. Chỉ cần là đồ của anh thì tôi phải cướp cho bằng được. Không cướp được thì đánh nhau với anh. Luôn đấu với. Dạ Minh trợn mắt như hiểu ra gì đó. Chấm, anh dân tôi theo bằng cách đó để muốn tôi hòa nhập vào thế giới này. Lãnh Mạch không trả lời. Nhưng tôi biết đó là ý đồ của Lãnh Mạch. Câu đầu tiên Dạ Minh nói với tôi trong lần gặp đầu tiên đó là: người Lãnh Mạch khế ước trông yếu thế này. Bất chi bất giác Lãnh Mạch đã xâm nhập vào cuộc sống của Dạ Minh. Bất chi bất giác ngay cả Dạ Minh cũng không biết thật ra anh ta đã không còn một mình từ lâu rồi, trong thế giới của Dạ Minh có thêm một người đàn ông tên Lãnh Mạch, anh ta không cô đơn nữa. Lãnh Mạch kéo Dạ Minh ra khỏi bóng tối bằng lời hứa hẹn. Nhưng đến hôm nay Dạ Minh mới biết anh suy nghĩ nhiều vậy. Định mệnh Lãnh Mạch khốn khiếp. Sao anh không nói sớm? Dạ Minh hét to. Ngọn lửa trong đôi mắt biến mất thay bằng ánh sáng trong. Sao anh không nói trước cho tôi biết? Nói trước hiểu lầm của chúng ta thế thì tôi đã không trở thành. Đã không đau khổ nhường này. Chấm chấm, anh em với nhau rông dài làm gì? Lãnh Mạch nhìn Dạ Minh nói rõ từng câu từng chữ. 5-7 tuổi hiểu nhầm cậu. Đuổi cậu đi làm cậu tuyệt vọng là lỗi lầm lớn nhất đời tôi. Thế nên tôi dùng đời này để bù đắp cho cậu. Người anh em à câu. Người anh em, đã làm Dạ Minh bật khóc. Tôi cũng khóc. Tình anh em sâu sắc nhất trên đời không phải là tình cảm của Lãnh Mạch và Dạ Minh thì là của ai? Dạ Minh quỳ khóc, nhấc đôi tay dính máu Lãnh Mạch lên. Rốt cuộc tôi đã làm gì? Rốt cuộc tôi đã làm những gì? Lãnh Mạch cũng quỳ gối ôm cổ Dạ Minh bằng tay trái lành lặn dưới trời đêm cao rộng. Lãnh Mạch ôm Dạ Minh nói bên tai anh ta. Chấm, người anh em, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Cậu sẽ không bao giờ một mình. Cách chương.